Hồng hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 8, góc truyện audio.com. Tam Thanh, trong đầu Thường Hy liền phát lên tiếng chuông cảnh báo. Là ba người nổi tiếng nhất ở Hồng Hoang. Ba vị này có thể nói là thanh danh lan xa. Không những vì bọn họ có thân phận cao quý là ba phần nguyên thần của bàn cổ hóa thành. Còn là vì bọn họ đều là thánh nhân trong tương lai. Dưới thánh nhân trong truyền thuyết đều là kiến. Những lời này không chỉ nói suông, một loạt sự tình ở tương lai, vô luận là thiên đình phong thần hay lịch kiếp độ nhân, đều là thánh nhân ở lượng kiếp, giống như đại kiếp nạn, chiến trường mà đánh cờ, bên thua đã định trước ở trong lượng kiếp hóa thành bụi. Mà thế lực không có mấy người này tọa trấn càng sớm bị tính kế tới cái gì cũng không còn. Cứ nhiên lúc này lại gặp bọn họ, Thường Hy động động cái mũi. Cân nhắc trong lòng, còn Đế Tuấn thì chẳng biết gì về Tam Thanh, không biết thân phận bọn họ, không biết sức mạnh của họ, lại càng không biết về tương lai của họ. Cho dù có biết, nam nhân nhất định sẽ trở thành yêu hoàng này, cũng sẽ ngẩng đầu kiêu ngạo nghênh chiến, mà không phải khiếp sợ lùi bước. Giờ nghe được tiếng nói của Tam Thanh, hắn nhíu nhíu mày, đem linh bảo nóng hôi hổi mới ra lò cất vào. Liền mở ra tiên thiên đại trận Hà Đồ Lạc Thư mới thiết lập khi nãy. Nhìn ba người bên ngoài, ba tu sĩ này thoạt nhìn khá kỳ dị, một lão nhân mày râu đều bạc trắng, một nam nhân trung niên nhìn có vẻ uy nghiêm, còn một thanh niên luôn mang theo ý cười. Thái Dương Tinh Đế Tuấn, Thái Nhất, Thái Âm Tinh Thường Hy gặp qua ba vị đạo hữu, song phương vừa đối mặt nhau, liền đánh giá thực lực của đối phương. Tuy hai bên chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Tam Thanh cũng từng nghe được xuất thân của Đế Tuấn và Thái Nhất. Chỉ ít ở thổ địa phía đông này, hai Tam Túc Kim Ô tại Thái Dương Tinh tiếng tăm cũng lừng lẫy. Đương nhiên danh khí này là do đánh giết mà ra, mà, đạo hữu Thái Âm Tinh đang nằm trong ngực của Đế Tuấn thì có chút khó nói. Còn bên kia, tuy Tam Thanh chưa quá nổi tiếng ở Hồng Hoang nhưng từ cảm giác áp bách ẩn ẩn truyền ra trên người bọn họ thì tất nhiên cũng chẳng phải hồng mềm dễ. Nán, song phương vẫn chưa lập tức cầm vũ khí hô đánh hô giết. Ngược lại lại đấu bằng tu vi, vì áp chế lẫn nhau ngày càng mạnh, trong lúc va chạm có vài âm thanh rung động, y phục không gió tự bay. Rất nhanh khí thế liền tới đỉnh, đối chọi càng ngày càng gay gắt. Khiến cho Thái Âm Tinh đạo hữu Thường Hy cũng là người yếu nhất trong sáu cảm thấy thực khổ bức. Huyền Âm Châu sớm bị cậu đem ra, là tiên thiên linh bảo có được 24 đạo cấm chế. Huyền Âm Châu kỳ thật cũng không tồi, nhưng phần không tồi này cũng phải xem là so với ai. Nếu đấu với Đế Tuấn hay Thái Nhất hoặc Tam Thanh, người ta không cần đến nửa phút thì cậu đã bại rồi. Cho nên trong sáu người, người đầu tiên không duy trì nổi là Thường Hy, đó cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Đế Tuấn là người sớm nhất phát hiện sự dị thường của cậu. Hô hấp ồ ồ, đôi khi còn có tiếng kêu rên. Bất chấp đang ở trong trận đấu, hắn lập tức đem Hà Đồ Lạc Thư bay ra, bảo vệ Thường Hy nhưng động tác này của Đế Tuấn lại đánh vỡ sự cân bằng. Năng lực của tiên thiên chí bảo của mọi người còn chưa lớn mạnh quả thực tồn tại như bác. Khí thế bên Đế Tuấn lập tức tăng vọt, mà Tam Thanh cũng không thể trơ mắt ăn mệt. Thái Thanh đầu tiên lấy ra một cây phất trần, trên đầu Ngọc Thanh trôi nổi ngọc như ý. Trong tay Thượng Thanh cầm một thanh kiếm màu lục bích, đúng là tam kiện bảo vật trong truyền thuyết. Thái Ất phất trần, tam bảo ngọc như ý cùng với thanh bình kiếm, thế cục lập tức bị phá vỡ. Thái Nhất liền lấy ra hỗn độn chung, hai bên rừng rực lửa. Một hồi đại chiến ngay lập tức sẽ bùng nổ. Đúng lúc này, Thái Thanh, cũng chính là lão tử sau này, đột nhiên lên tiếng, ba vị đạo hữu thực lực cao tuyệt, linh bảo tất cả là của chư vị. Không biết đạo hữu muốn đi nơi nào? Sao không cùng kết bạn mà đi? À, Thường Hy chớp chớp mắt, diễn biến này là thế nào vậy? Không phải là một hồi người sống ta chết sao? Như thế nào trong nháy mắt liền thành hảo bằng hữu còn kết bạn cùng đi nữa? Chẳng lẽ cậu bỏ lỡ điều gì? Thường Hy nghi hoặc, nhưng rõ ràng là cậu không có mà. Để thêm thành ý, trước hết, lão tử thu lại phất trần. Sau đó Nguyên Thủy, Ngọc Thanh, cùng Thông Thiên, Thượng Thanh, cũng đem linh bảo của mình thu hồi. Sắc mặt Đế Tuấn khi thấy đối phương thu hồi linh bảo cũng dịu đi. Hà Đồ Lạc Thư và Hỗn Độn Trung đều bay trở về trong cơ thể Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Một hồi phong ba cứ như vậy mà lắng xuống. Thường Hy không rõ chuyện này nhưng đối với Đế Tuấn kỳ thật cũng không khó hiểu. Bảo vật chỉ dành cho những người có năng lực mới sở hữu. Đế Tuấn và Thái Nhất tới trước, thực lực cũng thỏa mãn. Tam Thanh muốn chiếm lý. Nếu như cường đoạt tự nhiên phải đánh một hồi, thực lực đối phương nhỏ yếu thì thôi. Chỉ có một kết quả chết, nhân quả lẫn nhau tự động biến mất. Nhưng Đế Tuấn và Thái Nhất cũng không phải đối tượng nói giết là giết. Riêng mình Xuẩn Thỏ thì dễ, nhưng lại cố tình là ba người. Cường đoạt, chưa chắc đoạt được mà đoạt được thì lại kết nhân quả. Mấy chuyện không có lợi này chỉ ngu mới làm, không bằng kết phần thiện duyên. Ngày sau hành tẩu ở Hồng Hoang cũng có thể chiếu ứng nhau. Trong nháy mắt Đế Tuấn liền hiểu rõ tâm tư đối phương. Và lại thực lực Tam Thanh đủ mạnh, chỉ cần bọn họ không có tâm tư trở mặt, chuyện tình hai bên cùng có lợi thì hà tất phải chống đẩy. Chúng ta muốn đi Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn, cột trụ chống trời, trung tâm Hồng Hoang, xương sống của chúng sinh. Vậy, thật khéo, nhìn bọn họ vài ba câu định ra lộ trình, Đế Tuấn đem Thường Hy ôm vào ngực chuẩn bị xuất phát. Thường Hy trừng mắt giãy giụa, nè, từ từ, Tiểu Thanh Long còn chưa theo kịp, mắt Đế Tuấn liền hiện lên tia âm trầm, cư nhiên còn nhớ tới tiểu tử thối kia, nhưng nhìn Xuẩn Thỏ nằm trong ngực, Đế Tuấn đành thở dài, phân phó Thái Nhất, đi, đem con rồng kia đưa tới. Lát sau, Thái Nhất mang theo Lam Long dài 4-5 trượng bay về. Đây là, Thông Thiên tò mò nhìn Tiểu Thanh Long, Thường Hy ngẩn cao đầu, như không đáng để cười, lại như khiêm tốn nói. Đây là kém đồ, kém đồ, kém đồ, đồ đệ còn yếu kém. Nói xong đem Tiểu Thanh Long túm lại đây, còn không mau ra mắt ba vị chân nhân. Đây là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị đạo hữu. Tam Thanh đối với việc Thường Hy có đồ đệ vô cùng ngạc nhiên. Đồ đệ là cái gì? Ăn ngon sao? Tiểu Thanh Long này thoạt nhìn có hơi béo. Hình thức sư đồ ở Hồng Hoang lúc này vẫn chưa lưu hành. Chân chính thành trào lưu là lúc Hồng Quân giảng đạo. Loại này chỉ những người hiểu rõ đối nhân xử thế mới biết. Cho nên Thường Hy làm người tiên phong không những không được người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngược lại còn bị hiểu lầm, Tiểu Thanh Long đầu tiên kêu Thường Hy một tiếng sư tôn. Rồi mới nói với Tam Thanh, gặp qua Thái Thanh chân nhân, Ngọc Thanh chân nhân, Thượng Thanh chân nhân, sư tôn là cái gì? Lão tử cảm thấy loại xưng hô thực thú vị, người làm sư, truyền đạo, dạy học, giải thích những điều đồ đệ không hiểu. Đây là định nghĩa duy nhất về sư mà Thường Hy biết. Cho nên cứ như vậy mà lấy ra. Tam Thanh lại có chút đăm chiêu, truyền đạo, dạy học, giải thích những điều đồ đệ không hiểu sao, mà ngay tại Thường Hy vừa dứt lời, thiên đạo mù mịt, đánh xuống công đức, dừng trên người Thường Hy. Thường Hy là người đầu tiên hoàn thiện định nghĩa sư đồ, cũng là người truyền đạt hệ thống sư đồ, lúc trước nhận Thanh Long làm đồ đệ vẫn chưa làm rõ ý nghĩa đó. Cả Thanh Long chỉ là nghe theo lời Thường Hy mà gọi sư tôn nên thiên đạo vẫn chưa buông xuống công đức. Hiện giờ quan hệ sư đồ chính thức hoàn thiện, làm người thứ nhất ăn con cua, chỗ tốt tự nhiên Thường Hy sẽ có. Ngay cả Thanh Long đều dính chút ánh sáng, chiếm được một ít công đức này cũng là công đức thứ tư sau khi bàn cổ khai thiên lập địa. Ba phần công đức trước là lời thề với thiên đạo của Tổ Long. Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ gửi xuống, còn Thường Hy bất quá chỉ nói một câu, công đức liền buông xuống. Điều này hiển nhiên đánh tỉnh mọi người, khởi nguồn công đức không có thống nhất, nhưng đột phá kế tiếp của Thường Hy càng làm cho ánh mắt mọi người nóng thêm vài phần. Bất quá là một ít công đức, không bằng 1/10 Tổ Long bọn họ, cũng đã làm Thường Hy đột phá Đại La Kim Tiên sơ giai tăng lên cao giai. Nếu nhiều hơn chút nữa thì sao? Chả trách Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ nhờ vào công đức đột phá chuẩn thánh. Lúc Thường Hy tỉnh lại, chào đón hắn là những tầm mắt nóng bỏng. Thường Hy đạo hữu, ngươi ngộ được, Nguyên Thủy là người đầu tiên nhịn không được. Hỏi, Thường Hy giật mình, cũng không che giấu, lập tức nói ra những điều mình biết. Kỳ thật mà nói cũng không bao nhiêu. Ngoại trừ Thanh Long thì tu vi tất cả mọi người đều cao hơn cậu. Nếu lấy chuyện cậu vừa đột phá mà nói ra có thể lấy làm trò cười. Điều mà cậu nói chính là phương pháp lấy công đức. Chỉ cần thiên đạo phán định đối hồng hoang có lợi, tự nhiên thiên đạo sẽ hưởng ứng mà buông xuống công đức. Một là tăng tu vi, giống như Thường Hy hay nhóm Tổ Long. Thứ hai là công đức ngưng kết thành trí bảo. Không những có thể hộ thân, không bị vạn loại phép thuật ảnh hưởng mà còn không cần trải qua nhân quả. Chưa kể đến điều thứ ba có thể phù hộ tộc đàn. Cuối cùng thì khỏi phải nói, chỉ cần là hai cái đầu đã đủ cho đôi mắt vài người tỏa sáng. Thường Hy hào phóng, mà những người khác tự nhiên không thể không tỏ vẻ, lập tức nói ra những thứ chính mình tự cảm ngộ, chẳng hạn như thuật pháp cả ba người nghiên cứu ra nhất khí hóa tam thanh. Thái dương chân hỏa của Đế Tuấn, công kích bằng âm thanh của Thái Nhất, sau khi tự suy luận Thường Hy có chút lĩnh ngộ, tu vi ẩn ẩn có dấu hiệu tăng lên, nhưng liên tiếp mấy ngày đột phá, chung quy vẫn không ổn, vì thế, Thường Hy đành phải nhẫn nại, luận đạo lần này đột nhiên xảy ra, nói tới hứng khởi, bất chi bất giác, xung quanh giã súm lại nhiều sinh vật đã mở linh trí. Mảnh đất xung quanh mọi người hiện ra kim liên, ngàn điều may, mây tía phồn thịnh, miệng phun kim văn đủ loại dị tượng, nhưng lực chú ý của các sinh vật này đều tập trung vào những người ở giữa đang nói chuyện. Trong đó có vài sinh linh khoanh chân ngay tại chỗ, cứ vậy mà đột phá, song sinh linh chưa biến hóa vẫn còn rất nhiều, Thường Hy thấy như vậy, lại có một phần thương hại, không hề nói đạo pháp nào cho cao thâm. Ngược lại giảng một ít tiểu đạo đơn giản, thí dụ như hấp linh tu luyện, nhật nguyệt tinh hoa, thải luyện thổ nạp, độ kiếp biến hóa vân vân. Tin tưởng khi lần luận đạo này chấm dứt, mấy sinh vật đó lúc trở về có thể trải nghiệm một ít biến hóa. Mọi người cũng có ý chiều cho Thường Hy làm vài điều nhân tình. Vì thế lần luận đạo này ước chừng 180 năm. Trong 180 năm, Vũ Di Sơn đã có nhiều thay đổi lớn, không chỉ có dã thú cỏ cây tu luyện thành hình, còn có nhiều tiên hoa tiên thảo mở ra linh trí, cả tòa sơn trung linh lưu tú, nghĩa giống như câu đất thiên nảy sinh hiền tài, nơi nơi hiện ra hơi thở bất phàm, tiểu Thanh Long cũng tại đây mấy trăm năm, tu vi có ít biến chuyển, tu vi kim tiên đỉnh điểm, chỉ cần một bước, có thể đột phá tới đại la kim tiên. Đây là sự khác nhau giữa có sư phụ cùng không có sư phụ. Đương nhiên, tư chất cũng chiếm phần trọng yếu. Ngày hôm ấy, bầu trời xuất hiện tiếng sấm. Loại việc này trong 180 năm nay đã xảy ra rất nhiều lần. Mọi người đã quen rồi, nhưng lần này lại có hơi khác, vì lôi kiếp do Tiểu Thanh Long mà tới. Sư tôn, ta phải đột phá, Tiểu Thanh Long nhìn lôi vân trên bầu trời nói với Thường Hy. Đi đi, Thường Hy sờ đầu Thanh Long, biến hóa của yêu tộc chỉ có thể tự mình chịu, cậu tin tưởng đồ đệ, tuyệt không dừng ở đây. Chín đạo thiên lôi, mỗi một đạo càng ngày càng mạnh, đã qua tám đạo, tiểu Thanh Long bị đánh thê thảm, đạo thứ chín cuối cùng từ không trung bổ xuống, lòng Thường Hy như bị nhéo một cái, mây đen tan đi liền vội chạy tới trước mặt tiểu Thanh Long. Nhưng mà đối diện hắn không có Thanh Long nào cả. Chỉ có một nam nhân trẻ tuổi thân xuyên thanh y, sư tôn. Thường Hy nghe nam nhân gọi cậu, nhưng cậu thật sự không thể tin được, tiểu đồ đệ ngoan của cậu cư nhiên biến hóa lại là cái dạng này. CMN, tiểu hoàn tử thân tròn tròn đâu? Tại sao lại là bộ dáng thanh niên anh tuấn? Quan trọng nhất là, tại sao tiểu Thanh Long sau khi biến hóa tuổi lại lớn như vậy hả? Nhìn bộ dạng của người ta ít nhất cũng là 20 đó. Mà cậu, thân làm sư phụ, trong hơn 100 năm vẻ ngoài vẫn dừng ở 14, 15 tuổi, Thường Hy quả thực mệt chết đi. Nó thả y tha, chấm, làm người đầu tiên ăn cua, hình dung người đầu tiên có gan làm một sự kiện nào đó. Tương truyền mấy ngàn năm trước, ở Giang Hồ, trong sông suối có một loại quái trùng giáp xác, có hai càng tám chân. hình dạng hung ác, không chỉ làm ruộng lúa thiếu nước, còn dùng càng làm thương người nên được gọi là giáp nhân trùng. Sau, Đại Vũ đến Giang Nam trị thủy, phái ba tráng sĩ đốc công, bị giáp trùng quấy nhiễu, gây trở ngại nghiêm trọng cho công trình. Cả ba liền nghĩ ra một biện pháp, ở rìa thành đào mương lên, đổ nước sôi vào đó, giáp nhân trùng lại đây, liền bị nóng mà chết, sau khi chết cả người nó tỏa ra một mùi thơm lạ. Ba người tò mò đem giáp xác mở ra, nghe mùi càng đậm, liền đánh bạo cắn một ngụm, ai ngờ hương vị thơm ngon, vì thế mà giáp trùng từ bị mọi người sợ hãi mà thành mỹ thực. Mọi người vì cảm ơn ba người đó, dùng giải tự phía dưới thêm trùng tự, gọi giáp nhân trùng là cua, nghĩa là ba người chinh phục giáp nhân trùng, là người đầu tiên ăn cua. Lỗ Tấn từng khen ngợi rằng, người đầu tiên ăn con cua thực làm người khác bội phục. Không phải dũng sĩ ai dám ăn nó đâu, con cua hình dạng đáng sợ, xấu xí hung tàn, người đầu tiên ăn nó quả thật phải cần dũng khí, nhưng thiên hạ có mấy ai dám thử đâu. Cách chương.